Chương 1320, lại gặp, thượng. Vòng tròn trạng hư không thông đường, phảng phất từ vô số vảy ánh sáng tạo thành, có thế đồng thời dung nạp 50 người hành tẩu, một chút nhìn không thấy bờ. Thỉnh thoảng liền có hư không loạn lưu tới gần, cùng tường ngoài ma sát, va chạm ra đường về sóng gợn. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, liền ngừng tại hư không trong thông đạo. Diêu Vũ Hiên dựa theo sư phó phân phó, một mưa cờ ta y tu luyện vân vụ thập tam thức, tại hắn xuất kiếm ở giữa, ẩn ẩn có mây sương mù lượn lờ, sử kiếm pháp nhìn biến ảo khó lường. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm gật đầu. Không hổ là thân phụ kiếm xương người, Diêu Vũ Hiên tuổi vừa mới chi nở tuổi, tu luyện vậy bất quá mấy tháng, cũng đã đem 21 loại kiếm pháp luyện đến hóa tướng cấp độ, còn lĩnh ngộ vân chi ý cảnh, phần này tư chất, so Trương Hướng Phong cùng Liễu Nhược Phi còn khoa trương. Bất quá tại ngoài miệng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là duy trì nghiêm sư phong phạm, chỉ ra Diêu Vũ Hiên rất nhiều sai lầm cũng không đủ, Diêu Vũ Hiên túi đầu thụ giáo, rất dụng tâm. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc để hắn nghỉ ngơi, Diêu Vũ Hiên mới nghi hoặc nói, sư phó, chúng ta không đi sao từ mấy ngày trước bắt đầu, sư phó liền đứng tại hư không thông đường, không có đi lên phía trước ý tứ. Không có truy binh, chúng ta liền không cần phải gấp, có thể lại chờ một đoạn thời gian. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tiên môn kiếm quyết cùng phá toái hư không có quan hệ, tại hư không thông đường, hắn có thế càng rõ ràng cảm thụ hư không chi lực, đối với lĩnh ngộ kiếm pháp cực kỳ có chỗ tốt. Lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện tại công lực, một khi xuất hiện tại trùng điệp chi địa, gặp vô thiên kiếm tôn, huyết hải lão ma cùng tính tổ vây công, tự bảo vệ mình khẳng định không có vấn đề, nhưng có thể hay không bảo vệ Diêu Vũ Hiên, liền khó nói. Cho nên tình huống cho phép điều kiện tiên quyết. Hắn vẫn là hy vọng có thể đem tiên môn kiếm quyết ngộ đến cảnh giới đại thành, đến lúc đó, mới có hoàn toàn chắc chắn thông dong trở về đông thăng thế giới. Linh hồn lực tản ra, Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến ngoài thông đạo hư không, dần dần tâm thần hợp một, đắm chìm trong vòng ngã trong tu luyện. Sư phó thiên tư cao hơn ta, vẫn còn so sánh ta cố gắng, ta cũng không thể mất đi lão nhân gia ông ta mặt mũi. Trước kia Diêu Vũ Hiên bội phục nhất người, là nhận nguyên đệ nhất thế giới cao thủ. Nhận nguyên trí tôn, hiện tại thì biến thành Thạch Tiểu Nhạc. Tại thơ hấu hắn xem ra, sư phó sớm muộn hội vượt qua nhận nguyên trí tôn, siêu qua tất cả người, trở thành vũ nội đệ nhất cao thủ. Bị kích thích phía dưới, Diêu Vũ Hiên vậy điên cuồng tu luyện. Hắc ám tĩnh mịch hư không trong thông đạo, rất nhỏ múa kiếm âm thanh không đáng giá nhắc tới, nhưng lại bền bỉ hữu lực. Trong thiên khanh, một tòa thật lớn to lớn thành trì chiếm cứ trong đó. Khắp nơi tản ra thường nhân khó có thể tưởng tượng rộng lớn. Thanh này tường thành, trưng ngàn trượng độ cao, lấy bề mặt sáng bóng trơn trượt màu đen sắt đá lát, kín kẽ, đao cắm không vào, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như một đầu vặn vẹo sắt thép hắc long, đem phạm vi ngàn tỷ dặm hố trời, một phân thành hai. Mà tại bên trong thành tường, thì là đủ loại kiến trúc cao lớn, cho dù là quán rượu, khách sạn, cửa hàng các loại, đều lấy màu đen sắt đá kiến tạo, kiểu dáng đơn điệu. Lại rất kiên cố. Trong thành đường phố đường chừng trăm trượng rộng, lui tới đều là khí thế bất phàm võ giả, cơ hồ không nhìn thấy một cái bình dân bách tính. Rõ ràng là Đông Thắng Thành. Trải qua hơn 50 năm tiếp tục phát triển về sau, Đông Thắng Thành đã trở thành Đông Thắng đệ nhất thế giới đại thành trì, diện tích bù đắp được Phi Mã Vương Triều, so trên trời chi thành còn muốn dọa người. Các đại môn phái tinh anh võ giả, lâu dài có một nửa chú đóng ở đây, thay phiên phiên trực. Còn có vô số nhiệt huyết nhi nữ, chờ mong đột phá võ lâm cao thủ, một khi xuất hiện chiến sự, vậy hội từ trời Nam Biển Bắc chạy đến. Dân ra, rất nhiều người thậm chí đi nhờ ở nơi này, đến một lần thuận tiện ra trận giết địch, thứ hai còn có thể thường xuyên cùng người luận bàn. Tựa như quả cầu tuyết bình thường, Đông Thắng Thành hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả cùng thiên tài, tùy tiện liền thành Đông Thắng thế giới võ học trung tâm. Cái này một ngày, hai vị nam tử áo trắng trải qua phong đảo. Từ cựu huyền môn tiến vào Đông Thắng Thành, trực tiếp cướp đến trên tường thành, dẫn tới phụ cận rất nhiều người ghé mắt. Thật lớn mật, bọn hắn không sợ bị đuổi xuống dưới sao có người thấp giọng nỉ non. Toàn bộ Đông Thắng Thành chia làm khác biệt khu khối, riêng phần mi nhờ từ siêu cấp thế lực phụ trách, nơi đây tới gần trong thành, chính là cựu huyền sơn phụ trách cựu huyền khu. Bây giờ cũng không giống như trước kia, chưa cho phép, không người nào dám leo lên tường thành. Theo nói mặt trên bố trí đủ loại hộ thành đại trận, không cẩn thận, liền sẽ bị xem như gian tế bắt lại. Ngươi là lần đầu tiên đến cửu huyền khu sao liền hai vị này cũng không nhận ra. Bên cạnh một tên giang hồ khách lắc đầu, lộ ra vẻ sùng kính. Bọn hắn là bên trái vị kia, là Phi Long Sơn Trang Trang chủ, Thần Long Kiếm Đế. Bên phải vị kia càng tuổi trẻ, là Cửu Huyền Sơn Thiếu Chủ, Thần Kiếm Sơn Trang Trang chủ, Thạch Vô Ưu. Một trận hấp khí thanh vang lên. Trên tường thành, gần nhất thiên ngoại trận doanh dục dịch, chỉ sợ lại phải chuẩn bị quy mô tiến công. Theo người yêu tiên cô nói, nàng năm đó bố trí xuống di tinh đại trận, gần đây liền hội sụp đổ. Một bộ áo trắng, tuấn lãng phi phàm Trương Hướng Phong lộ ra vẻ ưu sầu. Tại trí tôn phương diện, đông thắng trận doanh lực lượng cuối cùng không bằng thiên ngoại trận doanh, năm đó chính là thủy linh binh di tinh đại trận, kềm chế mấy vị thiên ngoại trí tôn, thăng bằng song phương. Đáng tiếc, bố trí di tinh đại trận tài nguyên quá mức xa xỉ, mỗi một loại đều là thiên địa kỳ chân, 3 tháng đổi một lần, hơn 50 năm xuống tới, cơ hồ hao tổn giống đông thăng thế giới tương quan tài nguyên. Một khi mất đi đại trận, đến lúc đó chờ đợi đông thăng thế giới, nhất định lại là một trận sinh tử khổ chiến. Ta hỏi qua cô, mới đầu nàng cũng không hé miệng, về sau chỉ tiết lộ một câu, nói biện pháp quá mức tàn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn động dùng. Thạch Vô Ưu mang theo đàn ở dê cha tờ, nhưng dù cho là dạng này biểu lộ, vẫn như cũ không tổn hao gì hắn khuôn mặt này lực hấp dẫn. Từ nhỏ đến lớn, để Thạch Vô Ưu bội phục người không nhiều, có thể để hắn đã bội phục, lại thân thiết, cuối cùng còn có chút e ngại, chỉ sợ chỉ có vị kia hai mắt mù, nhưng lại thâm thúy đến phảng phất có thể xem thấu hết thể Thủy Linh Binh cô. Tại hắn trong ấn tượng, Thủy cô mặc dù không biết võ công, nhưng nàng lại so một nga nở cái. 10.000 cao thủ cộng lại còn đáng sợ hơn, trên đời giống như liền không có nàng làm không được sự tình, chỉ cần nàng muốn. Thạch Vô Ưu biết rõ, liền Thủy cô đều nói biện pháp kia quá tàn nhẫn, vậy liền nhất định không phải hắn muốn nhìn đến biện pháp, liền không tiếp tục hỏi tiếp. Trong lúc nhất thời, bá chất hai người có chút trầm mặc. Trương Hướng Phong đông nhiên nói, lần này đại chiến, không lo ngươi vẫn là đường xuất thủ, ngươi bá ba thúc thúc, đều lo lắng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thạch Vô Ưu nói, ta là thánh quân cháu, đại trang chủ chi tử, không có lùi bước chỗ trống. So với thanh danh, tính mệnh của ngươi ca nở dê quan cho nở dê. Đa tạ đại bá quan tâm, không lo trong lòng hiểu rõ, sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Nhìn xem cặp kia cư cờ rô nở dê mẹ, nhưng vẻ kiên nghị, lại cùng Thạch Tiểu Nhạc không có sai biệt con mắt, Trương Hướng Phong chỉ có bất đắc dĩ khổ cười. Thế nhân chỉ biết người trẻ tuổi này vô cùng may mắn. Làm sao biết may mắn quang hoàn phía dưới, hắn tiếp nhận bao lớn áp lực. Từ năm đó trở lại Cửu Huyền Sơn bắt đầu, 6 tuổi Thạch Vô Ưu liền không còn vui đùa ầm ĩ qua. Con trai của Ngưu Đại Lực, con trai của Quy Nam Nhạ, còn có nữ nhi của hắn các loại một nhóm người đồng lứa, mỗi ngày tại Cửu Huyền Sơn thành quần kết đội, hai họa người khác lúc, cái này Cửu Huyền Sơn thứ nhất thiếu chủ, lại tại Bích Thủy Hồ trước cô độc địa luyện kiếm. Luyện qua về sau, thì là ngồi tại thư phòng, đọc qua các loại thư tịch, lấy tăng trưởng học thức. Sớm hơn mặt trời mọc, muộn tại mặt trăng lặn, vài chục năm như một ngày về sau Ngưu Đại Lực đều không vừa mắt, quả thực là xâm nhập thư phòng, muốn hắn tạm thời đình chỉ, miễn cho vất vả quá độ. Thạch Vô Ưu chỉ trả lời một câu, thiên ngoại tà ma nhìn chằm chằm, không lo gánh nặng mang theo, một khắc không dám lười biếng. Ngưu Đại Lực chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. 15 tuổi thành địa tiên, 27 hàng năm hư nguyên, 55 tuổi so sánh cự đầu, mấy người biết đường, tại Thạch Vô Ưu phần này chiếu rọi cổ kim, vô tiền khoáng hậu huy hoàng ghi chép phía sau, là dốc hết tâm huyết, hơn xa thường nhân vong ngã cố gắng. Thạch Vô Ưu quá chói mắt, cho nên từ mấy lần trước bắt đầu, liền có một cỗ trốn ở âm thầm lực lượng, lại thừa dịp hắn cùng thiên ngoại đại quân chém giết thời khắc, xuống tay với hắn đánh lén, lần gần đây nhất, kém chút liền thành công. Việc này tạm thời chỉ có số ít người biết đường. Liền Tịch Tương Lôi cùng Vu Hậu đều không biết, nếu không lời nói, Thạch Vô Ưu chưa hẳn có thể rời đi Cửu Huyền Sơn. Không lo, ngươi đã siêu việt cha ngươi năm đó. Trương Hướng Phong xuất phát từ nội tâm mà nói đường. Thạch Vô Ưu quay đầu, thấp giọng nói, nếu là cha vẫn còn, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết đường. Hắn không phải vô địch, cùng giai bên trong, ta so với hắn lợi hại hơn ha ha ha ngươi Trương Đại Bá, còn có cái khác bá bá thúc thúc, cô tiểu di nhóm. Đều rất muốn nhìn đến cái kia một ngày A Trương Hướng Phong niềm nở cười to, cái mũi lại có chút mỏi nhừ, hắn nhìn Thạch Vô Ưu một chút, quay người liền hướng trong thành chín huyền phủ mà đi, chỉ để lại nhìn qua phía trước ngẩn người Thạch Vô Ưu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Trong thành đại chiến bầu không khí càng phát ra nồng đậm, căn cứ trinh sát truyền về tình báo, trùng điệp chi địa đại quân tập kết, lúc nào cũng có thể tiến công. Khoảng cách lần trước đại chiến, đã qua hơn 20 năm, rốt cục lại muốn tới sao trong thành các đại cao thủ, xuất quan, điều tức, phát biểu, đều tại làm lấy chiến chuẩn bị trước. Trung tâm nhất trên tường thành, hơn 30 vị đông thắng chí tôn mặt sắc mặt ngưng trọng. Di tinh đại trận tại ngày hôm trước tổn hại, không cách nào lại vận dụng. Cửu Huyền Sơn truyền lời nói, thủy linh binh vậy bất lực. Bất Hủ thư sinh lắc đầu liên tục. Hư khó đường không có trận pháp, chúng ta liền sợ sao trước đó còn không phải dựa vào chính chúng ta chặn lại thiên ngoại tà ma, không cần lo lắng. Hỏa Cương chi tổ lạnh hừ một tiếng. Một chút người lông mày tối nhăn, rõ ràng cảm giác được, từ khi trước đây ít năm bắt đầu, Hỏa Cương chi tổ liền cực kỳ bài xích Cửu Huyền Sơn, những năm này càng là dựa vào mình ảnh hưởng, một lần nữa thành lập Hỏa Cương cung, lôi kéo được vô số cường giả, kết lực tiêu trừ lấy Cửu Huyền Sơn uy danh. Nó tâm dụng ý, không hỏi có biết. Nhìn quanh đám người một chút, Hỏa Cương chi tổ bỗng nhiên cười nói, mọi người có lẽ cảm thấy Lao Phu quá tự tin, nhưng thật ra là bởi vì, gần đây phát sinh một chuyện may mắn. Lao Phu trưởng tử Minh Di, đã chính thức đột phá, mặc dù còn không bằng đỉnh cấp chí tôn, nhưng cũng chỉ kém một bậc, đủ để quét ngang nhất lưu chí tôn. Xoát xoát xoát. Đám người bao quát Bất Hủ thư sinh ở bên trong, toàn đều nhìn về Hỏa Cương chi tổ sau lưng Minh Di hỏa tướng, trên mặt chấn kinh chi sắc. Minh Di hỏa tướng khỏe miệng hơi câu, âm thầm phóng xuất ra một sợi khí tức. Quả nhiên hơn xa đi qua không ít chí tôn có chút hấp khí. Có sử sách ghi chép đến nay, đông thắng thế giới ra qua đỉnh cấp chí tôn, tuyệt không vượt qua 10 vị, trước mắt càng là chỉ có Hỏa Cương chi tổ, Đao Nô môn chủ Hỏa Vu tôn ba người. Cho nên đỉnh cấp chí tôn phía dưới nhất lưu chí tôn, liền lộ ra rất trọng yếu, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể quyết định chiến cuộc. Trước đó Minh Di hỏa tướng, cũng coi là nhất lưu chí tôn, nhưng thực lực không tính hàng đầu, tuyệt đối không có giờ phút này mạnh như vậy. Có chí tôn cười to nói, bây giờ chúng ta có 3 vị đỉnh cấp chí tôn phía trước, tăng thêm Minh Di công tử dẫn đầu, có hắn kiềm chế, đủ mà đối kháng thiên ngoại tà ma, không kém hạ phong đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không quản Hỏa Cương chi tổ dụng tâm như thế nào, đối đãi Cửu Huyền Sơn như thế nào thái độ, nhưng có một chút, Hỏa Cương cung cường đại, đối đông thắng thế giới có lợi, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho dù là ngũ đại thánh sứ, còn có mấy tên lập trường không thay đổi thánh quân tùy tùng, ngay tại lúc này, cũng vô pháp nhiều lời cái gì, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong thành bầu không khí càng phát ra tăng vọt. Tại Hỏa Cương chi tổ các loại hơn 30 vị trí tôn điều hành dưới, các môn các phái, các đại cao thủ trục tầng an bài nhiệm vụ, toàn bộ đông thắng thành tựa như một đài tinh vi máy móc, hiệu suất cao vận chuyển lại, không cần mấy ngày, liền đã làm xong hết thể ứng đối. Vẹn vẹn 2 ngày sau đó, đông đông đông trống thanh như lôi chấn đãng, ngay sau đó, xé rách thanh thiên tiếng la giết truyền đến, như là vô biên hải triều thiên ngoại đại quân, xuyên qua trùng điệp chi địa, lấy che thiên che địa chi thế, tuần hướng đông thắng thành. Đã cách nhiều năm, thiên ngoại chi địa, lại phát động tiến công giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.